Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, cao thủ, Lăng Thiên trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Đối phương mở ra vô địch hắn dù sao an tâm, dạng này đợi đến vô địch kết thúc liền có thể không kiêng nể gì cả tiến công. Trọng kích, cung binh trên mặt lửa giận người nào cũng có thể cảm giác được. Cận thân Lăng Thiên sau cung binh đánh ra trọng kích đồng thời chân đá cũng đồng thời đá ra. Miss, Lăng Thiên chếch nghiêng thân thể. Trọng kích kỹ năng bị né tránh trong nháy mắt hắn lần nữa lui lại non nửa bước tránh đi cung binh. Chân đá, tất cả động tác thoạt nhìn không có bất luận cái gì cứng ngắc phòng ngự chỉ là bản năng né tránh. Nhưng là loại này song khống cục diện đối với người chơi bình thường thậm chí một số cái gọi là cao. Thủ đều là tình thế chắc chắn phải chết. Bởi vậy có thể thấy được Lăng Thiên thật là cái thân kinh bách chiến PK lão thủ. Cuồng tặc tên xác thực xứng đáng cuồng cái chữ này. Không phải là bởi vì tính cách, là bởi vì hắn thực lực có thể cuồng lên. Thập tự trảm, cung binh bắt trước làm theo. Như là lên một lần đánh giết Lăng Thiên đồng dạng phảng phất muốn làm đến kỹ năng toàn ném. Màu đỏ thập tự kiếm mang cận thân trong nháy mắt. Lăng Thiên lộ ra cười lạnh. Chiến sĩ cuối cùng chỉ là cái không não đần độn mới có thể chơi nghề nghiệp. Đồng dạng thủ đoạn còn sẽ có dùng sao? Ảnh tập, Lăng Thiên không cần mở chủy thủ phản kích cũng không cần mở ám ảnh áo choàng. Trước đó bị đánh giết là bởi vì hắn kỹ năng toàn hư không? Nhưng là hiện tại hắn cơ hồ xem như đầy kỹ năng cho nên rất dễ dàng tránh đi cung binh thập tự trảm. Trời kỹ năng lời nói. Lăng Thiên sau lưng cung binh xuất hiện lạnh nhạt nói. Ngươi có thể cùng đạo tặc đối kháng sao? Ngươi tựa hồ lời nói bắt đầu nhiều. Không trang lãnh khốc. Cung binh cười nhạt nói. Vậy liền liều phía dưới kỹ năng đi. Kiếm toàn phong bạo, cung binh thân thể hóa thành phong bạo. Ảnh tập sau Lăng Thiên lựa chọn lui lại, lực phách hoa sơn. Sau đó phong bạo kết thúc cung binh một kiếm chặt xuống. Chủy ủ phản kích, Lăng Thiên đón đỡ lần này công kích sau đó mạt hầu mở ra. Hoàng hôn chi kiếm, cung binh không tránh không né lựa chọn cứng rắn, ám ảnh áo choàng. Lăng Thiên biết hoàng hôn chi kiếm thương tổn, hắn chỉ có lựa chọn mở ra vô địch, thế mà hắn cũng biết cung binh cao thương tổn kỹ năng giao không sai biệt lắm. Nhưng là hắn tiểu kỹ năng đều còn tại, chiến đấu dường như vừa mới bắt đầu. Lên gối, Lăng Thiên thừa dịp vô địch trong nháy mắt khống chế kỹ năng mở ra. Hắn biết cung binh chỉ có lui lại. Bởi vì hắn không có bất kỳ cái gì vô địch cùng cao thương tổn đối bính kỹ năng. Thậm chí trọng kích kỹ năng còn cần 4,5 giây dạng này số liệu hắn cũng biết. Nghịch chuyển phản kích, thế mà cung binh cũng không phải chiến sĩ thông thường. Hắn không có lựa chọn lui lại mà chính là mở ra nghịch chuyển phản kích. Miễn dịch, phốp, 713, nghịch chuyển phản kích tốc độ quá nhanh. Quên cung binh còn có dạng này kỹ năng Lăng Thiên trong nháy mắt bị thương tổn hắn kinh ngạc nói. Kỹ năng nhiều như vậy sao? Không chỉ như vậy, nghĩ đến vừa mới Lăng Thiên muốn cùng hắn đối bính kỹ năng lời nói. Cung binh lộ ra mỉm cười. Gặp lại, cung binh đưa tay phải ra. Nhìn lấy có chút kinh hoàng Lăng Thiên muốn lui lại. Nhưng là hắn đã không có ám ảnh áo choàng cùng chủy thủ phản kích. Nhìn lấy Lăng Thiên tựa hồ là cảm giác được nguy hiểm trực tiếp mở cường ẩn. Nhưng là trễ, bàn tay màu đỏ ngòm như là ma thần cánh tay đồng dạng theo trong hư không xuất hiện. Nó trong nháy mắt giam cầm Lăng Thiên quanh thân chỗ có không gian. Sau đó to lớn tay máu nắm chặt Lăng Thiên. Ảnh phân, Lăng Thiên muốn sau cùng giãy giụa một chút nhưng là không có ý nghĩa. Bởi vì động lực chi ác phụ ra giam cầm hiệu quả phía dưới không cách nào mở ra ảnh phân thân. Sau đó to lớn huyết sắc mãnh liệt nắm chặt. Một cái mức thương tổn bay ra. 733. Lăng Thiên thân thể hóa thành một đạo bạch quang. Tử vong thời gian phía dưới Lăng Thiên trên mặt không có nửa phần huyết sắc. Bởi vì lần này cung binh cũng mở PK hình thức. Tên phía trước có lấy nho nhỏ đao kiếm tiêu chí. Song phương cùng mở PK hình thức tình huống dưới tử vong trừng phạt quá nghiêm trọng. Lần này Lăng Thiên trên thân trang bị trực tiếp tuôn ra 5 kiện. Trừ vũ khí cùng một cái giới chỉ còn có bảo vệ tay. Hắn tất cả trang bị toàn bộ tuôn ra đi. Đồng thời còn có giáng cấp hào quang màu xám. Còn không chỉ một đạo. Trang bị tổn thất hơn phân nửa. Liền hàng 2 cấp. Lăng Thiên một người ngơ ngác theo điểm phục sinh đi ra. Nhìn lấy mặt không có chút máu một mặt ngốc trệ Lăng Thiên. Bù bè không dám mở miệng hỏi chút gì. Bởi vì hắn cảm giác được hiện tại Lăng Thiên dường như mở miệng có thể đem người nuốt sống xuống đi. Sẽ không phải lại, Vu Bê thầm nghĩ trong lòng. Vậy coi như là thứ. Lần thứ 3, cự nham sơn mạch, ám sát chi tâm giới chỉ 4 vị trí. Giới chỉ nghề nghiệp, đạo tặc trang bị đẳng cấp. 30 lực công kích vật lý cộng 25 cộng 16 ma pháp công kích lực cộng 14 9 lực phòng ngự vật lý cộng 85. Phòng ngự ma pháp lực cộng 85 thương tổn phát ra cộng 2% cộng 1 thể chất cộng 5 lực lượng cộng 6 lượng máu cộng 50 vật lý tỷ lệ bạo kích cộng 5% khảm nạm hiệu quả. Vật lý tỷ lệ bạo kích cộng 1% Lăng Thiên bảo ra tất cả trang bị bên trong. Chiếc nhẫn này thuộc tính là bạo lực nhất, thương tổn phát ra cái kia thuộc tính quá tốt, nếu như không là nghề nghiệp chuyên trúc trang bị, cung binh tuyệt đối sẽ mình mang phía trên, mà hắn trang bị đều là vô cùng cực phẩm, thậm chí món kia ám ảnh giáp da bị vượt cấp cường hóa đến 5. Vẫn là phấn trang, cung binh thở dài, loại này cấp 30 cực phẩm cao cường trang bị đạo tặc thật rất mạnh. Những cái kia như là thánh tài cùng thiên sách đại hình công hội bên trong không biết dạng này đạo tặc có thể nuôi dưỡng được mấy cái. Nhiều không nói, hai cái dạng này đạo tặc hiện tại liền có thể cho cung binh mang đến uy hiếp. Đương nhiên trong thực chiến biến số quá nhiều cái này không cách nào được đến hữu dụng tin tức. Cùng kết quả, sửa sang lại chiến quả về sau. Cung binh nhìn xem trước đó từ trường người giám thị tuôn ra hạt châu màu bạc. Từ năng chi nguyên loại hình, tiêu hao phẩm hiệu quả, có thể tại phù hợp địa phương sử dụng tiến vào biến dị từ trường, phù hợp địa phương. Cung binh cười cười sau đó đi vào trước đó toát ra quái vật vách đá chỗ. Sử dụng viên này từ năng chi nguyên sau cung binh lần nữa đưa tay phải ra sau đó trực tiếp vượt qua. Vách đá. Hệ thống, người tiến vào biến dị từ trường, tối tăm không gian có màu xanh lam ánh sáng nhạt xuất hiện. Đó là vách tường bốn phía cái kia màu xanh lam thạch đầu phát tán ra. Dường như đi vào hải dương thế giới đồng dạng thần bí mỹ lệ. Cung binh chậm rãi thâm nhập vào đi, tấm bản đồ này không cần nghĩ cũng là ẩn tàng địa đồ. Nhưng là bên trong có cái gì không được biết. Cung binh cười cười nếu là cùng trong đội ngũ người khác cùng một chỗ. Không cày quái vật chỉ tìm boss tình huống dưới đoán chừng cả một đời cũng phát hiện không nơi này. Bất quá lần này còn xác thực phải cảm tạ Lăng Thiên. Không có hắn dây dưa còn thật đến không nơi này. Oanh, oanh, đinh đương, ma pháp nổ tung cùng đủ loại kỹ năng thanh âm truyền tới. Cung binh lỗ tai nhất động. Nơi này còn có khác người. Truy tìm lấy thanh âm cung binh chậm rãi di động đi qua. Hắn che giấu mình tất cả tin tức sau đó lặng lẽ thò đầu ra. Nơi xa giữa đất trống ở giữa có một chỗ lồi ra. Đó là một khối như là từ như sắt thép vật cứng. Mà tại cái kia chung quanh có từng cái xem ra như là từ bạo bộ binh quái vật hình người. Đương nhiên còn có cái này mười mấy cái người chơi ở chỗ này tới giao chiến. Cung binh nhìn kỹ một chút sau đó kinh ngạc nói. Là nàng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.